Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 715, bảo vệ. Trọng Tôn Vô Ưu nhìn nàng phụ thân. Ở một khắc kia, nàng không biết mình hay sống trước vẫn là đã chết. Sơn Hà Ấn cần ta một cái thái độ. Nàng phụ thân chỉ nói hai câu. Đây là câu thứ nhất. Câu nói thứ hai là ta rất quan tâm ngươi. Nhưng ta không thể bởi vì ngươi mà để cho gia tộc rơi vào tuyệt cảnh. Nói xong hai câu này sau đó. Trọng Tôn Vô Ưu phụ thân xoay người trở lại trên xe ngựa. Đứng ở nơi này. Trọng Tôn Vô Ưu cảm thấy không chỉ có mình đã chết. Thiên vậy sụp. Ngươi xem. Cẩm Y công tử mỉm cười nói. Mỗi cái người đều phải bãi tránh mình vị trí. Nếu như bầy bất tránh. Liền xảy ra việc lớn. Hắn nhìn Trọng Tôn Vô Ưu ánh mắt nói. Ta nói qua không muốn giết ngươi. Nhưng là bởi vì ngươi nhưng sẽ chết rất nhiều người. Phạm nhân sai liền nhất định phải có giá phải trả. Hắn đứng dậy rời đi chỗ ngồi. Cái đó vóc người tuyệt diệu cô gái trẻ tuổi là hắn cầm cửa xe mở ra. Lên xe trước, Cẩm Y công tử quay đầu nhìn một cái. Các ngươi thử đi bên ngoài xông lên. Có lẽ có thể xông ra. Trọng Tôn Vô Ưu bỗng nhiên gào thét nói. Ngươi tại sao không hiện tại liền giết ta? Cẩm Y công tử nhìn nàng nói rất chân thành. Ngay trước một vị phụ thân giết chết con gái hắn. Là rất tàn nhẫn một chuyện. Hắn lắc đầu. Thật xin lỗi, ta không làm được. Sau đó hắn bước lên xe ngựa. Vậy tám cái người mặc màu xanh đậm quần áo người bắt đầu đi về trước bước. Mặc dù trong sơn trang rất nhiều người đều bị mê đảo. Tuy nhiên còn có chỉ ít 60-70 người ở. Những người này đều là trên giang hồ hãn dũng hạng người. Lúc này coi như không vì Trọng Tôn Vô Ưu. Vì chính bọn họ phải còn sống. Vậy sẽ liều mạng. Thiếu chủ, Bùi Lãng sải bước đi đến Trọng Tôn Vô Ưu bên người. Ta mang ngươi xông ra. Trọng Tôn Vô Ưu ngẩng đầu nhìn cái này to con. Trên gương mặt đó viết đầy lo âu. Bùi Lãng, ngươi đi thôi. Không cần phải để ý đến ta. Ta bỏ mặc ngươi có thể sao được. Ta phụ thân đã không cần ta. Ngươi còn quản ta có ích lợi gì. Ngươi lại dựa vào cái gì quản ta. Ta, Bùi Lãng không tốt lời nói. Cũng không thiện biểu đạt, đưa tay một cái bấm Trọng Tôn Vô Ưu eo thon cầm nàng đặt ở mình trên bả vai. Thiếu chủ, nắm chắc, sau khi nói xong hắn hướng hậu viện sải bước xông ra. Này, vào lúc này, Chử Tự Hướng trong xe ngựa kêu một tiếng. Ta là bị thuê tới. Ta rất có bản lãnh. Ta có thể tiếp tục bị ngươi thuê. Xe ngựa cửa sổ xe mở ra. Cẩm Y công tử kia mỉm cười nói. Vậy để cho ta xem. Được, Chử Tự vừa quay người hướng Bùi Lãng đuổi theo. Trong xe ngựa, bá bá, ngươi ở Sơn Hà Ấn địa vị sẽ không dao động. Đây là môn chủ đáp ứng chuyện. Ngươi có thể đại nghĩa diệt thân. Môn chủ rất vui vẻ yên tâm. Cẩm Y công tử chậm rãi khạc ra một hơi. Làm khó ngươi, Trọng Tôn Vô Ưu phụ thân nhìn hắn một mắt. Sau đó liền nhắm mắt lại. Thật ra thì ngươi vốn không cần tàn nhẫn như vậy. Không muốn cho ta tự mình tới. Cẩm Y công tử cười nói. Môn chủ nói. Chuyện có từ đầu đến cuối. Hẳn để cho bá bá chính mắt xem nhìn tốt. Hậu viện bên kia. Bùi Lãng đang sải bước chạy như điên. Sau lưng đột nhiên truyền tới một hồi tiếng bước chân dồn dập. Bùi Lãng vừa quay đầu lại. Liền thấy bốn cái áo bào lam đã đuổi tới gần bên. Bốn người này động tác thật nhanh, nhanh cướp để gặp, giống như chim ưng. Bên trong, một cái trong đó áo bào lam khẽ hô một tiếng, trong tay một cái dây xích phi trảo bay ra ngoài, chạy thẳng tới Bùi Lãng bắp đùi. Bùi Lãng mục tiêu quá lớn, động tác lộ vẻ được không quá linh hoạt, phi trảo thế tới thật nhanh, phốc đích một tiếng chộp vào trên đùi hắn. Phía sau áo bào lam một nhìn chúng, lập tức hai tay bắt dây xích. Hai chân đạp đất, đâm một tiếng, Bùi Lãng quần bị lôi ra. Trên đùi hắn cũng bị xé xuống một khối máu thịt. Nhưng mà hắn nhưng hoàn toàn không có ý dừng lại. Trên đùi chảy xuống máu tiếp tục chạy về phía trước. Bên trong, cái thứ hai áo bào lam nhảy lên thật cao. Trong tay phi chảo hướng Trọng Tôn Vô Ưu bay tới. Bùi Lãng thấy, đem Trọng Tôn Vô Ưu từ mình trên bả vai ôm vào tới. Vậy phi chảo liền giữ lại hắn bả vai, mấy cây thiết chảo ngay tức thì đâm vào máu thịt, đau Bùi Lãng chau mày, áo bào lam rơi xuống đất, hai chân đạp đất thắng gấp, Bùi Lãng bả vai bị kéo đi về sau nghiêng, mà lam bào hai chân trên đất cũng xoa đi ra hai đạo dấu vết. Bên trong, bên trong, bên trong, ngoài ra ba cái áo bào lam, đồng thời đem phi chảo hướng Bùi Lãng ném tới đây. Một cái trong đó phi chảo giữ lại Bùi Lãng một bên khác bả vai. Ngoài ra hai cái phi chảo, một cái giữ lại ba sườn của hắn, còn có một cái ở lớn chân. Bốn cái áo bào lam đồng thời phát lực, bốn người quát to một tiếng, bốn cái xiềng xích lập tức liền banh thành thẳng tắp. Bùi Lãng mạnh hơn nữa tráng, đau nhức dưới cũng bị kéo dừng lại. Bốn cái áo bào lam gặp Bùi Lãng dừng lại, bốn người động tác giống nhau như đúc, cơ hồ đồng thời đem áo choàng vén lên tới, từ hông bạn tháo xuống liên nỏ. Bùi Lãng quay đầu thấy được bọn họ động tác, hắn ánh mắt bỗng nhiên trợn to, hạ một hơi thở. Bùi Lãng ôm Trọng Tôn Vô Ưu sau đó ngồi chồm hổm xuống, hắn cường tráng hai cánh tay thật giống như hai đạo thiết áp khóa lại, nhưng là lại không có siết chặt Trọng Tôn Vô Ưu, mỗi một cái bắp thịt đều ở đây dè đặt. Hắn bao bọc cái này hắn giác được cả đời mình vậy không có được, thậm chí vĩnh viễn vậy không xứng với người phụ nữ. Hắn là như vậy yêu nàng, nhưng là lại cho tới bây giờ cũng không có xa cầu qua. Mình một ngày kia có thể như vậy ôm lấy nàng. Sau lưng hắn, vô số nỗ tiễn bắn nhanh tới. Bùi Lãng chỉ như vậy ngồi, ôm trước, động một cái không nhúc nhích. Hắn sau lưng, nỗ tiễn một chi đánh vào. Không bao lâu, hắn toàn bộ sau lưng đều bị huyết phao thấu. Trọng Tôn Vô Ưu nhìn hắn gương mặt đó, mỗi một hạ cau mày, đều có một mũi tên đánh vào hắn thân thể bên trong. Thiếu chủ không sợ, không có chuyện gì. Bùi Lãng thấy Trọng Tôn Vô Ưu rơi lệ, nơi nào còn nhớ được mình đâu. Hắn vậy chỉ to lớn to lệ giơ tay lên, ở Trọng Tôn Vô Ưu trên mặt nhẹ nhàng xoa xoa. Cái này là hắn cho tới bây giờ cũng không dám tưởng tượng chuyện. Cái này cũng chỉ là hắn theo bản năng phản ứng. Bùi Lãng ngươi có đau hay không? Bùi Lãng không bị thương. Bùi Lãng nhếch môi cười ngây ngô. Thiếu chủ yên tâm, Bùi Lãng sẽ đem ngươi mang đi ra ngoài. Bùi Lãng nói xong câu này nói sau đó, hắn cảm giác được sau lưng liên nỏ ngừng lại. Vì vậy hắn chợt đứng dậy. Ở trong một cái chớp mắt này, một cây dao găm đâm vào ba sườn của hắn. Bùi Lãng đau hừ một tiếng, sau đó bóp một cái ở cái đó lam bào cổ. Hắn bàn tay to lớn hướng vậy lam bào trên mặt đánh một tí rầm một tiếng. Vậy lam bào mặt đều bị chụp nổ tung như nhau. Đứng ở ta sau lưng, Bùi Lãng kêu một tiếng. Hắn chú ý tới vậy mấy cái lam bào xiềng xích, cũng liền ở bọn họ ngang hông, hẳn là phòng bị tuột ra. Sau đó hắn lại nhìn xem bên trong tay mình nắm cái này áo bào lam. Một lát sau, hắn khóe miệng nhếch một cái dữ tợn cười. Bùi Lãng đem điều này áo bào lam ném ra ngoài. Hai cái tay nắm xiềng xích, người làm bay chùy sử dụng. Còn dư lại ba cái áo bào lam bị bức bách không ngừng rút lui. Nhưng mà bọn họ rút lui không đi, bởi vì bọn họ phi chảo còn ở Bùi Lãng trên mình giam trước đây. Bùi Lãng không ngừng xung quanh, xiềng xích ở trên người hắn quấn quanh càng ngày càng nhiều. Ba người kia bị hắn kéo vậy càng ngày càng gần, bởi vì muốn né tránh vậy cái xung quanh thi thể. Ba tên áo bào lam liền cầm xiềng xích từ mình eo bạn cởi ra thời gian cũng không có. Rốt cuộc, ba người khoảng cách Bùi Lãng đã rất gần. Bùi Lãng buông lỏng tay một cái, thi thể kia ngã xuống đất. Hắn hai bàn tay to đưa ra, một tay quả một cái hướng hai người lam bào cổ. Hai người đó bị vòng có chút choáng váng, còn là ra tay như điện. Hai cái người đoản đao đồng thời gai chỗ, vậy đồng thời đâm xuyên qua Bùi Lãng bàn tay. Nhưng mà Bùi Lãng thật giống như không sợ đau như nhau. Tay một nắm chặt, cầm vậy hai cái lam bào tay nắm, vừa phát lực, hai tiếng giòn vang, hai cái tay xương cổ tay đều gãy. Hắn buông tay ra, hai cánh tay dương ra, sau đó nặng nề vỗ tay một cái đoạn đao còn ở hắn lòng bàn tay cắm.